Các bạn đang nghe truyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 23, Dạ Vũ Hóa Trang, chương 1. Ngày mùng 2 tháng 7, rạng sáng 4 giờ hơn, trước cửa lớn của nhà trọ tụ tập hơn 30 hộ gia đình, bởi vì những người chấp hành huyết tự lần này đều liên quan ba thế lực lớn, cho nên người của ba hội đều đến đây, nhất là ba người đứng đầu của ba hội, Kha Ngân Dạ, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử cùng Tử Thao, và còn có cả Thượng Quan Miên cũng ở đó. Nơi nàng đứng không một ai dám lại gần, chỉ có người thuộc Thánh Nhật giáo nhìn về phía nàng, tỏ vẻ không sợ hãi chút nào. Bọn hắn đều đã nhận có sự bảo hộ của Thánh chủ Tử Thao, cho nên Thượng Quan Miên căn bản không tổn thương được bọn họ. Thẩm Vũ đang đứng ở trước cửa xoay nhìn ra bên ngoài. Nàng cứ đứng như vậy cũng đã hơn mấy giờ đồng hồ, chưa hề ngồi xuống một lần nào. Khuôn mặt của nàng tái nhợt, giống như là sáp đúc lên vậy, làm cho mọi người chung quanh lo lắng không thôi. Mà Lý Ảnh lúc này cũng xuất hiện ở lầu 1. Hắn đứng sau lưng Thẩm Vũ, cách đó không xa. Còn mọi người xung quanh vẫn đang nghị luận xôn xao, nhưng ai cũng chú ý tới tình cảnh bên ngoài. Ai cũng biết, 6 người kia giữ nhiều lệnh ít, bởi vì cho dù là núi phác họa ngăn đủ mọi cách để liên lạc với mọi người, nhưng thời gian dài như vậy cũng đủ để tiến vào phạm vi nội thành, thế nhưng vẫn chưa một ai liên lạc được với 6 người bọn họ. Mà Thẩm Vũ vẫn đứng bất động ở trước cửa xoay như cũ. Được rồi, chúng ta đi thôi. La Thập Tam nhìn về phía bóng lưng của Thẩm Vũ lắc đầu. Thân là người của Dạ Vũ Minh, cho nên nội tâm hắn rất rõ ràng, chỉ sợ tinh thần không thể quay trở về được nữa. Bổ Thẩm Vũ, nàng nhìn rất đáng thương a. Bên cạnh La Thập Tam là cao thủ Dịch Dung An Tuyết Lệ, nàng là người của Thần Cốc Minh, nhưng lúc này chứng kiến bộ dạng của Thẩm Vũ như vậy, nội tâm cũng quặn đau. Nàng biết rõ, lúc trước Thẩm Vũ vì muốn cứu tinh thần mới chủ động tiến nhập vào nhà trọ, mà hôm nay tinh thần đã không còn trên thế gian này nữa, như vậy Thẩm Vũ tiến vào nhà trọ hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Có lẽ là báo ứng a. Lúc này sau lưng An Tuyết Lệ có một người đang nói, ai bảo nữ nhân này trước kia hại chết nhiều hộ gia đình như vậy, hơn nữa bản thân tinh thần cũng không phải đã từng giết một hộ gia đình sao, hình như tên gọi là Bồ Mẫn hay sao ấy, như vậy chúng ta cũng không cần phải đồng tình với bọn họ đâu. An Tuyết Lệ nhíu mày, vừa muốn quay đầu lại nói vài lời thì bị La Thập Tam kéo tay. Đừng làm việc dư thừa. La Thập Tam nhìn An Tuyết Lệ lắc đầu nói, mọi chuyện như vậy cũng không cần phải làm phức tạp lên. An Tuyết Lệ hung hăng trừng mắt với La Thập Tam. Đối phương là người trong liên minh đối địch với nàng, hơn nữa nàng cùng hắn vốn cũng chẳng có điểm gì chung. Mà cái tên nam nhân này cũng thật buồn cười. Thập Tam, cha mẹ hắn tại sao đặt một cái tên nghe như vậy chứ? Hơn nữa, nam nhân này ở trong nhà trọ rất ít khi xuất hiện, nhưng hắn lại là người cung cấp tình báo rất hữu ích. Kha Ngân Dạ thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà Kha Ngân Dạ là nhân vật như thế nào, có thể được hắn coi trọng như vậy, La Thập Tam tuyệt đối không phải là dạng bình thường. Người nói lời báo ứng kia là một nữ nhân ăn mặc cực kỳ đẹp đẽ. An Tuyết Lệ quay đầu lại nhìn nàng thì hơi nhíu mày. Nữ nhân kia trang điểm rất đậm, quần áo cũng tương đối mát mẻ, lời nói và cử chỉ đều biểu hiện đã từng trải, nhìn cũng biết là nữ nhân không đứng đắn rồi. Mà An Tuyết Lệ cũng không nhớ nổi tên của nàng ta là gì, chỉ mang máng hình như là họ Lưu thì phải. Thì một giờ nữa trôi qua, một nửa hộ gia đình đã quay trở về phòng. Bọn hắn đều cho rằng 6 người kia chắc chắn không trở về được nữa rồi. Trong đại sảnh chỉ còn lại 10 hộ gia đình vẫn còn đứng tại đó chờ. Lý Ẩn tất nhiên vẫn đứng đấy, mà Tử Dạ vẫn chưa hề xuất hiện. Ngân Dạ dần đi tới bên người Lý Ẩn, khuôn mặt Lý Ẩn lúc này trở nên phi thường nghiêm nghị, cảm giác như tản ra không khí tang thương. Hai mắt phảng phất như có thể nhìn thấu năm tháng dài dằng dặc. Hai bên tóc mai của hắn đã thoáng vài cọng tóc bạc. Thiếu niên mà đầu bạc, hẳn có thể thấy được Lý Ẩn đã suy sụp thể xác cùng tinh thần nhiều đến cỡ nào. Người làm sao phải khổ như vậy? Ngân Dạ thở dài nói với hắn. Người có muốn ta truyền lời tới Tử Dạ rằng, trừ phi người lấy được năng lực bảo hộ nàng có thể rời khỏi nhà trọ, nếu không người sẽ không bao giờ hứa hẹn với nàng một lần nào nữa, dù bất luận điều gì. Đúng, người nói không sai, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Ta biết người hy vọng nàng sẽ không có một ngày như Thâm Vũ đứng chờ ngươi ở cửa nhà trọ như vậy. Kha Ngân Dạ, Lý Ẩn hoàn toàn không nhìn về phía hắn, lạnh lùng mở miệng, ta hiện tại không muốn nói nhảm cùng ngươi. Ngân Dạ cũng không tức giận, hắn cũng là nhìn về hướng bóng lưng của Thâm Vũ. Trong khoảng thời gian này lại có ba hộ gia đình rời đi, kỳ thật đã xảy ra một việc. Ngân Dạ rốt cục lại mở miệng một lần nữa. Liễu Quang Vinh đã không thấy đâu rồi. Hắn là người của Dạ Vũ Minh ta, đảm nhiệm thống kê các loại tin tức cùng nguyên tắc của huyết tụ. Người cũng biết à, ta cùng hắn liên lạc qua lại rất nhiều lần, nhưng lần cuối cùng ta liên lạc với hắn thì phát hiện không thể liên lạc được. Hơn nữa, hắn cũng không có trong phòng. Cho nên, Lý Ẩn như cụ vẫn yên tĩnh giống như nước giếng. Tựa hồ trên thế giới này không có bất kỳ điều gì có thể chấp nhiếp được tinh thần của hắn. Lúc này mấy hộ gia đình bên cạnh Lý Ẩn đều cảm giác tim đập. Trên người của Lý Ẩn phát ra một loại khí tức rất ảm đạm, mà cái khí tức ảm đạm kia phảng phất như bản thân Lý Ẩn chính là một cái bóng đen. Trên mặt của hắn không có chút hào quang nào, và trong đôi mắt lại là ẩn hiện dấu cổ lệ khí. Cổ lệ khí kia làm cho ai nhìn vào mắt hắn cũng không khỏi hoảng sợ. Lúc này biểu lộ của Lý Ẩn gần như đã mất hết. Giờ phút này trông hắn lạ lẫm đến mức là mọi người không ai nhận ra được. Hiện tại nếu có người nói cho bọn hắn biết Lý Ẩn có thể giết chết tất cả hộ gia đình ở trước mắt mà không hề cảm thấy áy náy, bọn hắn tuyệt đối sẽ tin tưởng không chút do dự. Tâm tính của Lý Ẩn rõ ràng đã thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất. Lý Ẩn trước kia một đi không trở lại, mấy ngày nay hắn tự hồ suy nghĩ quá nhiều, mà hắn cũng đã tìm ra được chỗ để an táng cho cốt cho mẫu thân. Thánh Nhật giáo, vấn đề của bọn họ rất đáng quan tâm rồi. Ngân Dạ lại bổ sung một câu. Thần Cốc Minh tự hồ cũng đã có động tĩnh, nhưng bọn hắn giống như giúp nhau không thể hiện ra. Cố lộng huyền hư mà thôi. Lý Ẩn nhìn về phía Ngân Dạ đứng ở bên cạnh, ánh mắt bỗng nhiên như bắn ra một tia sát ý. Người biết chuyện của Sở Di Chân? Ngân Vũ nói cho ta biết người cũng đã biết chuyện này. Lúc này thanh âm của hai người cũng bắt đầu nhỏ xuống, cho nên những hộ gia đình chung quanh đều không nghe được lời của bọn hắn. Đương nhiên cũng chẳng ai dạ gì mà chạy tới nghe lén. Biết rõ chuyện này còn gạt ta, xem ra các ngươi thực sự giỏi tính toán a. Lý Ẩn bắn ra một tia băng lãnh như băng tuyết ngàn năm, ánh mắt tàn nhẫn. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được nàng. Ta cảnh cáo các ngươi, Kha Ngân Dạ, đừng nghĩ có thể lợi dụng nàng hoặc Tử Dạ để cài bẫy ta làm cái gì. Nếu không, ta sẽ cho các ngươi biết ta có thể đáng sợ tới cỡ nào. Hiện tại không có chuyện gì là ta không làm được đâu. Điểm này ta cũng giống ngươi. Ngân Dạ đối mặt với Lý Ẩn nhưng không lộ vẻ mặt khiếp đảm, ngược lại rất bình tĩnh đối ứng. Ta tiến vào cái nhà trọ này chính là muốn vì Ngân Vũ có thể rời khỏi đây. Vì đạt được mục đích này, ta cái gì cũng có thể làm. Lý Ẩn lại nhìn Thâm Vũ trước mắt nói, cấp cho ngươi một lời khuyên, cảnh báo mọi người trong Dạ Vũ Minh giám sát nữ nhân này từng giây từng phút. Nàng trước đã là người mang tính chất cực đoan, hiện tại bị tinh thần chết rồi, chỉ sợ chút lý trí còn sót lại cũng sẽ đánh mất. Ta biết rồi. Ngân Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Ta cho tới bây giờ chưa hề tín nhiệm Bồ Thâm Vũ bao giờ. Không, lên nói, ta chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Không biết từ lúc nào Thượng Quan Miên cũng đã rời đi. Lúc này dưới đại sảnh chỉ còn lại Lý Ẩn, Ngân Dạ, La Thập Tam, An Tuyết Lệ cùng Thâm Vũ. An Tuyết Lệ lúc này dần dần đi về hướng Thâm Vũ. Giờ phút này thiếu nữ mới chỉ 20 tuổi này tuyệt đối cảm thấy sống không bằng chết. Chính bởi vì biết rõ điểm ấy, nàng mới muốn an ủi nàng. Dù sao trong nhà trọ không có bao nhiêu người có hảo cảm đối với Thâm Vũ, nhưng là Chí Thiện đối với Thâm Vũ căm thù đến tận xương tủy. Chỉ có Tinh Thần mới là người thật tâm đối đãi với nàng. Bồ tiểu thư. An Tuyết Lệ rốt cục đi đến bên cạnh Thâm Vũ, vừa muốn nói một vài lời, nhưng chứng kiến trên mặt Thâm Vũ không lấy một giọt nước mắt, thân thể của nàng chỉ giống như tượng. Tất cả chỉ là như thế, An Tuyết Lệ tức khắc cảm giác trong tâm đau quặn. Cô bé này đến nước mắt cũng không thể chảy ra sao? Nàng cuối cùng vẫn chỉ là đứa bé, đã mất đi tinh thần, chỗ dựa duy nhất trên đời này. Đối với nàng mà nói, sống còn ý nghĩa sao? Kế tiếp, nàng có thể sẽ tự sát hay không đây? Bồ tiểu thư. An Tuyết Lệ bước đến bên cạnh nói, vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng quá khổ sở a. Ta là người ăn nói vụng về, cũng không biết phải an ủi như thế nào. Thế nhưng việc đã đến nước này, chúng ta phải nghĩ biện pháp sống sót a. Nhất định phải sống sót. Thẩm Vũ không có trả lời. Nàng đứng hơn 5 giờ đồng hồ, thế nhưng mà thân thể vẫn thẳng như trước. Lý Ẩn lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Vũ, cuối cùng sải bước đi tới. Đi đến sau lưng Thâm Vũ, hắn chỉ nói gắn gọn một câu, ta không muốn nhiều lời, nhưng ngươi nhớ kỹ một việc, tánh mạng của ngươi chính là điều hắn quan tâm nhất đấy. Sau khi nói xong, Lý Ẩn liền xoay người đi thẳng hướng thang máy đi tới. Hiện tại chỉ còn lại An Tuyết Lệ và Ngân Dạ, La Thập Tam cùng với Thâm Vũ. An Tuyết Lệ ngược lại rất kinh ngạc. La Thập Tam sao hắn vẫn còn ở lại đây? Người này là người mà Kha Ngân Dạ rất coi trọng. Hắn đợi ở chỗ này là làm cái gì? Là vì Bổ Thâm Vũ cũng là người của Dạ Vũ Minh sao? Nếu như vậy, người nam nhân này hẳn rất trọng tình nghĩa. An Tuyết Lệ từng có một muội muội tuổi tương tự như Thâm Vũ. Nếu như muội muội còn giống mà nói, tuổi có lẽ không sai biệt lắm với Thâm Vũ, nàng cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên muội muội bởi vì bị người yêu vứt bỏ mới tự sát mà chết. Nàng sẽ chẳng bao giờ quên được điều ấy, không muốn tiếp nhận muội muội đã chết. Nàng học trang điểm dịch dung, tự dịch dung chính mình thành muội muội, thế cho nên trước mắt những người bên cạnh đều nghĩ rằng muội muội còn sống. An Tuyết Lệ thay thế muội muội tiếp tục sống cuộc sống của cô ấy, thẳng đến khi tiến vào nhà trọ mới thôi. Nàng rốt cuộc không thể giả trang muội muội nữa. Từ xưa tới nay, nàng đều tự lừa mình dối người. Vừa lúc đó, bỗng nhiên chân của Thâm Vũ mềm nhũn, cả người nàng ngã trên mặt đất, lập tức rơi vào hôn mê. An Tuyết Lệ vội vàng đi qua nâng nàng dậy. Đối với Ngân Dạ cùng La Thập Tam đang ở bên cạnh hô: "Này, nhanh tới đây, nàng đã bất tỉnh rồi." Hết chương 1 quyển 23. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 23, chương 2. La Thập Tam cùng An Tuyết Lệ đem Thâm Vũ trở về phòng. An Tuyết Lệ giúp nàng đắp kín chăn rồi quay ra nói với La Thập Tam: "Cảm ơn ngươi đã giúp ta mang nàng trở về. Nếu ngươi có ý định chiếu cố nàng, vậy thì ta rời đi trước." Kỳ thật, đa số hộ gia đình trong nhà trọ cực kỳ căm hận Thâm Vũ. Phụ thân của nàng là ác ma, mà bản thân nàng trước kia cũng từng hại rất nhiều hộ gia đình. Cho nên cuộc sống sau này của nàng chắc hẳn sẽ bị cô lập. Dù sao, những người còn sống tại nơi này sẽ không đồng tâm mà cảm thấy đáng thương với một tên tội phạm giết người. Hơn nữa, còn làm hại qua nhiều hộ gia đình. An Tuyết Lệ nhìn thấy là Thập Tam, hắn nguyện ý giúp mang Thâm Vũ lên tới lầu 2 năm đã là tốt lắm rồi, không thể mong chờ thêm điều gì. Người cũng không cần quá đồng cảm với nàng. Là Thập Tam nhìn về phía Thâm Vũ, sắc mặt đang trắng bệch như tờ giấy nói: "Trong nhà trọ này, chú ý tốt tới mình chính là được rồi." Sau khi nói xong, là Thập Tam liền rời đi. Ra tới trước cửa mới phát hiện Ngân Dạ đang đứng ở gần đó chờ hắn. Là Thập Tam bước nhanh tới, hai người cùng sóng vai đi về hướng thang máy. Kế tiếp tận lực an bài người giám thị nàng. Ngân Dạ nhấn nút thang máy, ánh mắt lạnh lùng nói: "Người phụ trách chuyện này đi, Thập Tam." "Vâng." "Còn có, mau chóng tìm ra chỗ của Liễu Quang Vinh. Còn phải lập tức nghĩ biện pháp kiểm tra nhân số trong hội, coi có còn người nào mất tích nữa hay không. Chuyện này rất trọng yếu, cần phải mau chóng làm tốt. Ta nghĩ thần cốc tiểu dạ tù hiện tại cũng đang ưu phiền vì chuyện này." "Yên tâm đi." La Thập Tam lấy ra một bao thuốc lá Trung Hoa, đem điếu thuốc ngậm trong mồm. Ngân Dạ lập tức bật lửa giúp hắn châm thuốc. "Cảm ơn. Người cho rằng chuyện gì đang xảy ra?" La Thập Tam hít sâu một hơi, đồng thời ngẩng đầu nhìn màn hình hiển thị thang máy nói: "Người cho rằng chuyện này có liên quan tới Thánh Nhật Giáo hay không? Chúng ta có phải đối với bọn chúng quá mức bao dung?" "Thánh Nhật Giáo quy mô đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Lúc ban đầu ta cân nhắc giáo phái này có thể làm an tâm một số hộ gia đình, cho nên mới ngấm ngầm đồng ý để bọn hắn tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra là ta cân nhắc không chu toàn." Ngân Dạ lúc này cũng rút ra một điếu thuốc đặt lên miệng. "Tam đại liên minh trước mắt vẫn đang ở thế cân bằng, nhưng chỉ cần hai mảnh vỡ khế ước địa ngục cuối cùng tuyên bố, thế cân bằng này sẽ triệt để bị phá vỡ, không loại trừ khả năng một bộ phận hộ gia đình không đủ lý trí có thể ra tay." Lúc này cửa thang máy mở ra, hai người cùng tiến vào thang máy. Sau đó Ngân Dạ tiếp tục nói: "Tăng thêm nhân thủ giám thị thần cốc minh cùng Thánh Nhật Giáo. Mặt khác, trước khi vào phòng xác định có người lèn vào hay đặt máy nghe trộm hay không đã, ta sẽ an bài." La Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu: "Ta sẽ chọn lựa một vài người trung thành phụ trách việc này, người cứ yên tâm, vô luận là như thế nào, ta chính là người tận mắt tận tâm nhất đối với ngươi." Ngân Dạ khẽ dựa vào vách tường, cầm điếu thuốc lá trong tay nói: "La Thập Tam, chỉ cần ngươi có thể vì liên minh cống hiến hết mình, tương lai sẽ không bao giờ làm cho ngươi thấy hối hận." La Thập Tam tuy biểu lộ bất động thanh sắc, thế nhưng trong nội tâm lại đang nghĩ: "Nói thực là hay hơn hát, Kha Ngân Dạ, loại liên minh này của chúng ta so với đậu hũ còn yếu ớt hơn. Mọi người cũng chỉ vì sinh tồn tạm thời mà hợp tác thôi. Được rồi, ngươi là thưởng thức ta, cho nên ta tạm thời giúp đỡ ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng làm ta thất vọng." Mà An Tuyết Lệ cũng đang trông trùng Thâm Vũ, nhìn thấy nàng không khỏi làm An Tuyết Lệ nghĩ đến muội muội. Sau khi tỉnh lại, nàng thế nào có thể sống tiếp đây? An Tuyết Lệ biểu lộ yêu thương, cúi đầu trầm thấp, dụi dụi con mắt nói, sống ở nơi này vốn đã tàn khốc, nàng còn vì Biện Tinh Thần mới tiến vào nhà trọ. Rất nhiều hộ gia đình không hiểu được tình yêu của Biện Tinh Thần cùng Bộ Thâm Vũ, vì cái gì mà hai người mới gặp nhau trong vài giờ lập tức xác định yêu thương, còn có thể làm cho Thâm Vũ chủ động tiến vào nhà trọ. Cái giá phải trả là một loại hy sinh khủng bố này. Nàng dù sao cũng không giống với Kha Ngân Dạ, biết rõ sự khủng bố của nhà trọ này. Dưới loại tình huống này mà vẫn nguyện ý tiến vào nhà trọ trở thành hộ gia đình sao? Nhưng An Tuyết Lệ có thể thấu hiểu, đối với một người như Thâm Vũ mà nói, yêu sâu đậm chính là hết thảy. Trong nháy mắt khi nàng và Tinh Thần gặp nhau, nàng đã tìm được người có thể bổ sung khuyết thiếu của mình. Chính vì nguyên nhân như vậy mới có thể làm cho nàng nguyện ý trả giá hết thảy để bảo vệ phần tình yêu này. Quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn. Sự hy sinh lớn lao như vậy, cơ hồ đem tánh mạng của con người trao đổi, nhưng vẫn không thể giữ lại được hạnh phúc. Mặc dù trước kia nàng có sai, nhưng bây giờ không phải đã chịu đủ trừng phạt rồi sao? Dù sao, hiện tại nàng phải thừa nhận so với chết còn thống khổ hơn. Nghĩ đến đây, An Tuyết Lệ không khỏi hy vọng Biện Tinh Thần không chết, có lẽ hắn còn sống, còn có thể trở về nhà trọ. Điện thoại không gọi được là do rớt ở chân núi, hắn có lẽ đang trên đường trở về nhà trọ, cho nên Tinh Thần vẫn có khả năng còn sống. Ngươi phải gắng gượng a, Bổ Thâm Vũ. An Tuyết Lệ gục đầu xuống nhìn Thâm Vũ nói, có lẽ hắn còn sống, ngươi không nên vứt bỏ, có lẽ còn có hy vọng đấy. Cứ như vậy, nàng một mực chờ đợi bên cạnh Thâm Vũ. Kỳ thật lúc trước An Tuyết Lệ đối với Thâm Vũ cũng không có bao nhiêu tình cảm, nhưng giờ phút này nàng lại cảm giác được ít nhất bên người thiếu nữ này có một người làm bạn với nàng. Hiện tại trong nhà trọ không một người nào quan tâm tới sống chết của nàng, tối đa chỉ lo lắng nàng mất trí sẽ làm ra điều gì bất lợi đối với các hộ gia đình mà thôi. Cảnh tượng muội muội cắt cổ tay trong phòng tắm lại lần nữa hiện lên trước mặt An Tuyết Lệ. Sau ngày hôm đó, nàng một mình an táng thi thể của muội muội, không để bất luận người nào biết được chuyện em gái mình đã chết. Nàng ngụy trang thành muội muội mình sống trên thế giới này, cơ hồ quên mất bản thân mình. Hoàn thành xong chương trình học đại học, thậm chí còn dùng thân phận của muội muội đi tìm việc làm. Đến chính nàng cũng không biết bản thân mình lúc nào thì có thể dừng lại. Thẳng đến một ngày, nam nhân mà nàng một mực yêu mến trong công ty đột nhiên nói với nàng, hắn phát hiện bản thân hắn rất yêu thích nàng. Một khắc đó, tâm An Tuyết Lệ không biết phải làm như thế nào. Nàng không có khả năng dùng thân phận của muội muội để gả cho hắn, nhưng kêu nàng xé mặt nạ ngụy trang này ra, nói như vậy, hắn có coi nàng như một kẻ biến thái không? Vô luận như thế nào, hắn yêu là muội muội chứ không phải là mình. Thật là đáng buồn, chính là An Tuyết Lệ cũng yêu người nam nhân kia, muốn yêu nhưng không cách nào tiếp nhận. Đến cuối cùng, nàng không biết bản thân mình là ai nữa. Trong khoảng thời gian suy sụp đó, trong một lần tản bộ, nàng bước chân vào trong nhà trọ này, tựa hồ như thiên ý trêu ngươi, từ nay về sau, nàng không cần phải giả trang muội muội nữa, có thể hoàn toàn biến mất, không cần đối mặt với hắn nữa. Thực là một nhân sinh đáng buồn. Mặt trời mọc ở hướng đông, một ngày mới lại bắt đầu. Ba đại thế lực tổ chức hội nghị, bởi vì trong nhà trọ xuất hiện 8 hộ gia đình mất tích. Trong 8 người mất tích, có 3 người thuộc Thánh Nhật Giáo, 3 người thuộc Thần Cốc Minh, 2 người thuộc Dạ Vũ Minh. Vấn đề lớn như vậy cần phải lập tức giải quyết. Mỗi thế lực đều có người mất tích, vấn đề này ta mau chóng điều tra rõ ràng. Trong hội nghị, Kha Ngân Dạ dùng ông điệp băng lãnh nói, 8 đại liên minh đều xuất hiện người mất tích, chuyện này nhất định phải mau chóng xử lý. Xác định là mất tích. Lúc này một hộ gia đình mở miệng hỏi, xác định. Người mở miệng là Thần Cốc Tiểu Dạ Tử. 8 người kia đều là nhân vật nòng cốt trong liên minh, đều phụ trách công tác trọng yếu, nếu vẫn không liên lạc được thì chúng ta phải đi ra ngoài để tìm kiếm. Ta có một suy đoán như vậy. Nam nhân mắt thâm quầng thật sâu, xoay xoay cây bút viết trong tay nói, có phải hay không 8 người bọn hắn nhận được chỉ thị huyết tự nhưng lại không thông báo cho bất kỳ kẻ nào mà tự mình đi chấp hành chỉ thị? Những lời này vừa nói ra lập tức kích lên một làn sóng ngầm. Trước mắt huyết tự ban bố hoàn toàn không có quy luật, nếu như lúc này thật sự có chuyện xảy ra, ai cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà người nam nhân có đôi mắt thâm quầng kia đúng là Lý Ẩn. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia hội nghị sau nhiều ngày. Lý Ẩn bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc của người khác, tiếp tục nói, về phần lý do giấu giếm không nói ra cũng rất đơn giản, bởi vì trong huyết tự của bọn hắn chấp hành có bàn bố mảnh vỡ thứ 6. Còn cần nói thêm cái gì nữa không? Ngươi! Thần Cốc Tiểu Dạ Tử lập tức từ trên ghế đứng lên, sắc mặt biến ảo bất định nói, Người mới vừa rồi nói bọn hắn muốn giấu giếm nuốt riêng mảnh vỡ thứ 6. Tức khắc các hộ gia đình giống như đang trong chảo dầu sôi nóng, nhao nhao lên hết. Khế ước địa ngục đối với hộ gia đình là vật quan trọng ngang với tính mạng, là giấy thông hành để rời khỏi nhà trọ. Mà nếu như mảnh vỡ thứ 6 thật sự đã được tuyên bố mà bị 8 người này giấu giếm, chuyện này thật chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Người im ngay cho ta. Lúc này La Mật Từ ngồi bên cạnh Tử Thao hung hăng vỗ bàn, đứng lên nói: Lô Triệu Thiên, ba người bọn họ đều là tín đồ cực kỳ thành kính đối với thánh chủ. Lý Ẩn, lời ngươi nói chính là đang vũ nhục thánh nhật giáo. La Mật Tử, thánh chủ bên cạnh ngươi còn không có mở miệng, ngươi ngược lại lên tiếng, nghĩ muốn bào biện sao? Một thanh âm lạnh như băng truyền đến. Người nói chuyện kia chính là Doanh Tử Dạ. Những lời này vừa ra, sắc mặt của Lý Ẩn cũng chấn động một cái. Ánh mắt của Tử Dạ băng lãnh bắn về phía La Mật Tử, tiếp tục nói: Hơn nữa, lời Lý Ẩn nói đích thực có căn cứ giả thiết. Chẳng lẽ các người cam lòng ngồi yên ở trong nhà trọ? Mọi người lúc này cái gì cũng không nói, thậm chí còn có người đưa ra ý kiến: Có phải nhà trọ đã xảy ra chuyện ma quái rồi không? Những thuyết pháp này căn bản không được coi trọng, bởi vì tất cả mọi người hoàn toàn tin tưởng nhà trọ sẽ không để cho quỷ hồn tiến vào. Điểm này giống như một công thức toán học đã được đáp án cho toàn thế giới. Hội nghị cũng tiến hành thảo luận giả thiết của Lý Ẩn đưa ra, cuối cùng quyết định cử người thay phiên nhau trông coi ở cửa nhà trọ. Một khi thấy bất kỳ ai trong 8 người này trở về, nhất định phải nghiêm cẩn lục soát người. Ít nhất cũng phải có thành viên ít nhất của hai bên liên minh đồng thời làm việc này. Điều này cũng gây ra nhiều tranh cãi trong hội nghị, nhưng vì lợi ích của ba đại liên minh không thể không thỏa hiệp được. Dù sao cũng có người hoài nghi đây là một loại âm mưu liên minh, vì để thoát khỏi hiểm nghi mới làm bộ cho những thuộc hạ liên minh của mình mất tích. Ba đại liên minh hoàn toàn không hề lo lắng về góc độ linh dị. Dù sao con người chỉ cần ở trong nhà trọ sẽ tuyệt đối an toàn, trừ phi vi phạm bóng dáng nguyền rủa, nếu không làm sao có thể chết. Sau khi hội nghị kết thúc, Lý Ẩn rời khỏi phòng, chợt nghe sau lưng truyền tới âm thanh: Lý Ẩn. Quay đầu lại, Lý Ẩn nhìn thấy Doanh Tử Dạ đang đứng cách đó không xa. Mặt mũi của nàng thoạt nhìn rất tiều tụy, mặc dù vẫn lộ ra thần khí kiên định. Ta biết rồi, ta sẽ chờ ngươi, thẳng đến khi ngươi có năng lực bảo hộ ta, có biện pháp bảo hộ chính ngươi. Lúc đó ngươi có thể hứa hẹn cùng ta, cầm tay ta rời khỏi nhà trọ. Lý Ẩn cứ như vậy đứng nhìn nàng hơn nửa ngày, rốt cục mới nói một câu: Nhất định ăn cơm đúng giờ, ngủ sớm một chút. Chỉ một câu ngắn nhọn như vậy, cuối cùng hắn quay đầu lại, thẳng hướng về cầu thang. Sau khi trở về phòng, Lý Ẩn khóa cửa lại, xác nhận không còn người nào lẻn vào trong phòng mới ngồi xuống ghế sofa. Lúc này, hai mắt của hắn tràn đầy nước. Tử Dạ. Mặc dù nước mắt chảy xuống thấm vào vạt áo, Lý Ẩn rốt cuộc có thể khóc lớn một lần. Bầu trời vẫn như cũ, một mảnh trống rỗng. Mà ở một nơi khác của bầu trời, không hề có một chút dương quang, chỉ có một mảng mây đen tối tăm mờ mịt. Trong một thị trấn nhỏ bị vây quanh bởi vô số thạch đầu, đẩy cánh cửa thư phòng rách dưới đi ra, Di Chân bước vào. Lý Ẩn, không có người đi vào. Di Chân sau khi nói xong, nhẹ chân bước thẳng vào trong thư phòng, một loạt giá sách bám đầy cho bụi trước mắt. Quả nhiên không có. Di Chân nhìn khắp bốn phía mở miệng nói: Cái gì không? Hắn cũng đẩy cửa bước vào, tới bên cạnh Di Chân hỏi: Có phát hiện gì sao? Mạng nhện. Di Chân chỉ vào giá sách: Không có mạng nhện. Tuy những nơi chúng ta đi qua có rất nhiều tro bụi, thế nhưng không hề có nơi nào xuất hiện mạng nhện. Nói cách khác, trong trấn nhỏ này không hề có nhện. Chẳng những như vậy, trong hoàn cảnh dơ dáy thế này, nhưng cũng không hề nhìn thấy bất kỳ một con ruồi nào. Cái trấn nhỏ này không hề có bất kỳ sinh vật nào còn sống. Hắn nhìn về giá sách cùng bốn phía nhẹ gật đầu nói: Đúng là như thế. Nói như vậy, còn có một vấn đề. Cái trấn nhỏ này, không, toàn bộ ổ dạ u cốc đều như thế. Chỉ có thạch đầu, ngay cả hoa cỏ cũng không hề nhìn thấy. Nơi này không hề có bất kỳ sự sống nào tồn tại. Kế tiếp nhất định phải coi chừng, Di Chân khẽ nói. Hiện tại quỷ tiến vào trong trấn này nhất định không chỉ có một con. Nhất định phải tìm ra nửa bức thạch đầu còn lại đập nát, không thì cố tìm ra mảnh nhật ký của Bồ Mỹ Linh lưu lại. Chúng ta sẽ đi trước một bước. Lúc này bầu trời bên ngoài vẫn là một mảnh âm trầm. Bỗng nhiên dưới lầu truyền đến một thanh âm đồ vật bị đánh vỡ. Di Chân lập tức dừng bước, hai con mắt chuyển động. Ngay sau đó ánh mắt lập tức chạm đến một cái bàn. Trên mặt bàn có một tấm ảnh chụp trong khung kính. Trên tấm ảnh thoạt nhìn có một nhà ba người, một cặp vợ chồng trung niên cùng một nữ tử khoảng 16-17 tuổi. chính là ở đây. Di Trần không chút do dự tiến tới phách tường trước mặt, gõ gõ mấy cái, phát hiện bức tường này rỗng ruột. Còn chưa kịp có động tác gì, đã thấy Lý Ẩn nắm tay chạy tới đấm một phát, làm bức vách vỡ nát. Sau đó một cỗ thi thể được nhìn thấy thình lình xuất hiện bên trong vách tường. Không, nghiêm túc mà nói, không phải là thi thể mà là một pho tượng đá. Quỷ dị chính là pho tượng đá chỉ có nửa phần dưới của thân thể, nhưng chế tác cực kỳ giống như thật. Không, không phải chế tác. Di Chân rất rõ ràng, bức tượng đá này trước kia rõ ràng là người sống, một nửa còn lại của nó đang ở bên ngoài thị trấn. Đập vỡ nó. Di Chân vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì để thuận tay nặng một chút. Nhất định phải đập vỡ tượng đá trước khi con quỷ kia tới. Két. Sau lưng chuyển đến một âm thanh mở cửa thư phòng. Hết chương 2 quyển 23. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 23 chương 3. Leng keng. Nghiêm Lang đang treo tập dề ở phòng bếp thì nghe được tiếng chuông cửa, lập tức thả cây chổi lau nhà trong tay ra, chạy đến mở cửa. Hắn không biết trời nóng như vậy mà ai lại đột nhiên đến thăm. Từ cửa chống trộm nhìn ra bên ngoài, hắn trông thấy là Lý Ẩn. Ngươi. Sắc mặt Nghiêm Lang lập tức có chút khó coi, hắn lùi về phía sau một bước nói, Lý Ẩn, có một số việc muốn ngươi xác nhận một chút. Lý Ẩn nghiêm mặt nói, là về chuyện của Di Chân, nàng mất tích ngươi cũng biết phải không? Ta vừa rồi đã gặp mặt Tâm Hồ. Di Chân. Thần sắc của Nghiêm Lang biến đổi, tuy nhiên bởi vì lần huyết tự trước hắn và Tịch Nguyệt suýt nữa đã chết tại nhà xác của bệnh viện Chính Thiên, nhưng dù sao Di Chân đối với bọn họ cũng tiêu tốn rất nhiều trí lực, nếu không có nàng thì bọn hắn không biết đến sự tồn tại của nhà trọ, cho nên hơi do dự một phen mới mở cửa ra. Ta khuyên trước ngươi. Nghiêm Lang đối với Lý Ẩn vẫn còn vài phần cảnh giác. Ta đã biết chuyện của mẫu thân ngươi rồi, xin ngươi nén bi thương, nhưng hy vọng ngươi đừng đem chuyện này giận chó đánh mèo lên người chúng ta. Hiển nhiên Nghiêm Lang hoài nghi cái chết của Dương Cảnh Huệ cũng như chuyện của Vương Thiệu Kiệt đều bị quỷ hồn giết hại. Lý Ẩn đi vào trong phòng, lúc này Tịch Nguyệt mới mở phòng ngủ đi ra, nàng trông thấy Lý Ẩn cũng cả kinh. Tịch Nguyệt, vừa vặn ngươi cũng ở đây. Lý Ẩn đi đến gần hai người rồi bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Ngươi. Lý Ẩn đột nhiên làm như vậy khiến Nghiêm Lang trở tay không kịp, vội vàng ngồi xổm trước mặt hắn nói, Lý Ẩn, ngươi muốn làm cái gì? Ta biết chuyện huyết tự lần kia ta đem vợ chồng các ngươi vứt bỏ lại trong tầm hầm bệnh viện là không đúng, cho nên các ngươi oán hận ta cũng là chuyện đương nhiên, ta cũng không có biện pháp giải thích cho mình. Lần này tới tuy muốn hỏi thăm một vài chuyện, nhưng đầu tiên vẫn là muốn hướng vợ chồng hai người thỉnh tội. Tính cách của Lý Ẩn luôn không phải là người có thể đơn giản cúi đầu trước người khác, điểm này Nghiêm Lang vô cùng rõ ràng. Lý Ẩn quỳ trên mặt đất, đầu cúi thật thấp, thái độ như vậy cũng khiến Nghiêm Lang cảm thấy mềm nhũn trong lòng. Còn Tịch Nguyệt vốn là người thiện lương, cho nên cũng đi tới nói, được rồi, chuyện đấy cũng là tính mạng của ngươi, ta cũng không so đo nữa. Ngươi cũng là người mà Di Chân thầm mến nhiều năm, Di Chân hiện tại không biết đang ở nơi nào, ta cũng đang nghĩ biện pháp tìm nàng. Tịch Nguyệt cùng Di Chân là bạn thân thiết nhất thời đại học, khoảng thời gian khi hai người ngủ chung phòng kia, nàng cũng nhìn ra tình cảm của Di Chân đối với Lý Ẩn sâu đậm đến nhường nào. Chỉ là vì một loại áp lực dưới đáy lòng, cho nên tới bây giờ vẫn chưa thổ lộ với Lý Ẩn. Tịch Nguyệt vốn cũng một mực kỳ vọng Lý Ẩn cùng Di Chân có thể trở thành một đôi, bởi vì nàng thật sự yêu mến con người của Di Chân. Nhưng thời gian cứ như vậy mà trôi qua thật nhanh, chuyện đã tiến triển cho tới bước này, chỉ có thể nói là thiên lý chiêu ngươi. Di Chân cùng Lý Ẩn rõ ràng đều trở thành hộ gia đình trong cái nhà trọ địa ngục kia. Thực xin lỗi Nghiêm Lang, thực xin lỗi Tịch Nguyệt. Lý Ẩn cúi đầu nặng nề trên mặt đất nói, vô luận như thế nào, thực xin lỗi. Cuối cùng cặp vợ chồng thiện lương này vẫn tha thứ cho Lý Ẩn. Dù sao bọn hắn cũng biết cuộc sống hiện tại của Lý Ẩn không khác gì bị lưu đày đến địa ngục. Tuy vẫn còn sống trên thế gian, nhưng tâm của hắn đã sớm rơi xuống địa ngục rồi. Chỉ cần nghĩ tới ngày xưa Di Chân làm thế nào vượt qua khoảng thời gian u tối kia, nàng sống trong địa ngục nhưng vẫn có thể mỉm cười đối mặt với cuộc sống, thật làm cho nội tâm của Tịch Nguyệt cảm giác thật quặn đau. Cho nên khi nàng biết Di Chân đã mất tích thì cảm giác như linh hồn của mình đã thiếu đi mất một bộ phận nào đó. Về chuyện của Di Chân, ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi. Tịch Nguyệt thở dài nói, còn có, không riêng gì Di Chân, còn Di Thiên, hắn cũng. Kha Ngân Vũ đã nói cho ta biết, hôm qua nàng cùng Kha Ngân Vũ đi tìm các ngươi à? Kỳ thật, Nghiêm Lang lúc này vẫn còn nhớ bị Thượng Quan Miên bức cung. Khi Thượng Quan Miên thả bọn hắn ra, có nói nếu như bọn hắn muốn rời khỏi thị ca, một khi bị phát hiện, nàng sẽ lập tức giết chết hai người. Đồng thời cũng không thể báo chuyện này với cảnh sát hay bất luận kẻ nào. Biểu hiện của Thượng Quan Miên vô cùng khủng bố, khiến cho Nghiêm Lang run rẩy như cầy sấy. Mà nữ kiệt tuyệt đối không thể trêu chọc vào đâu. Đương nhiên, nàng cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà trọ hoặc chết trong nhà trọ. Như vậy, cuối cùng bọn hắn sẽ được giải thoát. Hiện tại bây giờ, nhất định phải phục tùng chỉ thị của nàng. Uy hiếp của nữ nhân kia rất khủng bố, nhưng nghĩ đến nàng cũng là hộ gia đình trong nhà trọ, Tiểu cũng có chút đồng cảm. Dù sao, nói không chừng nàng cũng có khả năng đã chết rồi. Lý Ẩn cảm thấy Nghiêm Lang như muốn nói gì, nhưng lại thôi, liền truy vấn. Chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta biết không? Không, không có gì. Nghiêm Lang nghĩ tới Thượng Quan Miên, nội tâm không khỏi sợ hãi. Kế tiếp, Lý Ẩn hỏi thăm không ít chuyện, họ đều thành thật nói hết tất cả những tin tức mà mình biết. Duy chỉ có chuyện Thượng Quan Miên đã từng bắt cóc bọn hắn thì không có nói ra. Duy Chân, nàng thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì à? Mặt mũi của Tịch Nguyệt tràn đầy lo lắng. Lý Ẩn, người nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được nàng. Ta sẽ cố hết trước. Lý Ẩn ghi lại thông tin trên notebook rồi nói. Nhưng ta không thể hứa hẹn nhất định có thể tìm thấy nàng. Còn bên kia, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử cùng Phạm Hiên Kỳ đang đứng lặng một bên quan sát bệnh nhân ở trong căn phòng trước mặt. Bên trong phòng thủy tinh, một nữ tử đại khái hơn 20 tuổi, có khuôn mặt thanh tú, đang nằm trên giường bệnh. Nàng thật quá mức tiều tụy, trên mặt gần như không còn chút huyết sắc nào. Người nói có biện pháp có thể cứu sống nàng. Phạm Hiên Kỳ giờ phút này kinh ngạc nhìn Thần Cốc Tiểu Dạ Tử hỏi, người thật sự có biện pháp làm được sao? Nàng thật sự khó có thể tin tưởng. Dù sao, loại độc mà Tĩnh Đình chúng không khác gì tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Chỉ sợ có Âu Dương Phong chuyển thế mới có thể phân tích ra loại độc chất này và điều chế được giải dược A. Thiên Lân, hắn đã thử rất nhiều năm, dùng rất nhiều các loại thí nghiệm, không thể phân tích được thành phần của độc dược. Phạm Hiêm Kỳ nghi hoặc hỏi, ngươi thật sự có thể làm được sao? Tử Dạ nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một vật nói, vật này có thể cứu sống được nàng. Nàng có lẽ tối đa chỉ có thể sống được một tháng nữa phải không? Có vật này, nàng có thể sống lại. Phạm Hiên Kỳ chỉ thấy trong tay Tiểu Gia Tự có một cái chìa khóa. Ngươi! Nàng trừng mắt to nhìn cái chìa khóa nói. Thứ này là chìa khóa trong nhà trọ phải không? Đúng, là chìa khóa của Mù Hận gia đình đã chết trong Thần Cốc Minh. Ngươi cũng biết, chỉ cần tuyên thệ tự động tiến vào nhà trọ, mọi bệnh tật trên thân thể đều có thể trị được hoàn toàn thành công. Ta lúc trước đã hỏi qua Thâm Vũ, nàng xác nhận quy tắc này chính là phương thức tuyên cáo trước nhà trọ và toàn thể hộ gia đình. Cho dù là thân chúng kỳ độc cũng có thể phục sinh. Bây giờ nghĩ lại, nếu có người tự nguyện tiến vào nhà trọ, cũng chỉ có lý do này mới làm như vậy thôi. Ngươi tự cho mình lựa chọn A, chờ nàng chết đi, hoặc là ngươi dùng cái chìa khóa này biến nàng thành một hộ gia đình trong nhà trọ, có thể cải tử hoàn sinh. Hai chọn một, ngươi đã là người của Thần Cốc Minh, cho nên ta mới bày cho ngươi một con đường sống. Làm như thế nào chính là người tùy chọn, ta không can dự. Phạm Hiên Kỳ run rẩy cầm lấy cái chìa khóa, nàng chỉ cảm thấy đầu mình phảng phất như bị nổ tung. Làm Tĩnh Đình trở thành hộ gia đình nhà trọ, nói đùa gì vậy? Như vậy còn không bằng chết. Tiến vào làm hộ gia đình trong nhà trọ, sống chết đâu ai biết. Phạm Hiên Kỳ cũng đang cảm thấy mất hết can đảm. Hơn nữa Chiến Thiên Lân cũng đã chết, trên thế giới này chỉ có một người làm cho nàng lo lắng mà thôi, đó chính là Tĩnh Đình. Lúc trước Phạm Hiên Kỳ bị người của tổ chức Hắc Diệt Hương bắt đi. Lúc ấy hắn đang hoạt động buôn bán người trái phép. Nhưng bởi vì Phạm Hiên Kỳ cực kỳ xinh đẹp, cho nên bị bọn hắn biến thành công cụ tình dục. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian bị giam giữ bởi những tên không bằng cầm thú kia, vô số lần bạo hành. Cuối cùng nàng đã mang thai, sau đó bị sẩy thai, thẳng đến khi mất đi khả năng sinh sản mới thôi. Nếu như không phải Chiến Thiên Lân cứu nàng, nàng có thể sẽ vẫn sống trong sự giam giữ của những tên ác ma kia. Cho nên nàng rất cảm kích hắn. Mặc dù biết rõ hắn là loại người giết người không gây tay, nhưng nàng hy vọng có thể trợ giúp hắn. Sau đó nàng biết được nguyên nhân thực sự khiến Chiến Thiên Lân lại cảm thấy hứng thú với nghiên cứu độc dược. Vì nữ nhân này, Phủ Tĩnh Đình, nàng cũng giống như Chiến Thiên Lân, đều là người nghiên cứu độc dược. Nhưng hai người hoàn toàn bất đồng. Nàng nghiên cứu độc dược với mục đích chế tạo giải dược. Nàng là muội muội của Chiến Thiên Lân. Bất quá, tuy là muội muội, nhưng nàng theo họ mẹ, tình cảm huynh muội hai người từ nhỏ đến lớn đều rất tốt. Tĩnh Đình lúc nào cũng rất yêu quý ca ca, rất sùng bái tài năng nghiên cứu hóa học của Kaka, mà trong lúc vô tình nàng biết rõ Chiến Thiên Lân tiến hành nghiên cứu độc dược, nàng một mực kiên trì phản đối. Vô luận như thế nào, sử dụng độc dược giết người thực sự quá khủng bố. Tuy tính cách của Tĩnh Đình có chút nghịch ngợm, nhưng cũng không thể tiếp nhận chuyện Chiến Thiên Lân nghiên cứu những việc đáng sợ như vậy. Sau đó nàng bắt đầu phát hiện Kaka còn tiến hành thí nghiệm độc dược lên người còn sống. Những người bên cạnh Chiến Thiên Lân đều chết vì trúng độc. Điều này làm Tĩnh Đình cực kỳ chấn động. Nàng không ngờ Kaka mà mình sùng bái lâu nay hóa ra lại là một tên sát nhân. Mà đáng sợ hơn nữa, việc sử dụng con người làm thí nghiệm và giết người như vậy, Chiến Thiên Lân không có chút cảm giác tội lỗi. Hắn thủy chung cho rằng con người và chuột bạch cũng không khác gì nhau là mấy. Có thể dùng động vật làm thí nghiệm, vì cái gì không thể dùng người sống? Hắn cứ ôm ý nghĩ như vậy. Cho nên đối với nghiên cứu độc dược, không lúc nào ít mệt mỏi. Hắn cho rằng độc dược đối với xã hội loài người có ý nghĩa cực lớn, nhất là có thể giết người. Tĩnh Đình nhiều lần muốn tố giác Kaka, nhưng pháp y không cách nào chứng minh được nguyên nhân cái chết và thành phần độc dược, cho nên không thể khởi tố được Chiến Thiên Lân. Hơn nữa, Tĩnh Đình cũng không biết độc dược kia chứa những gì, cho nên nàng quyết định bắt đầu nghiên cứu độc dược. Nếu như Kaka chế ra độc dược, nàng sẽ nghĩ biện pháp chế ra giải dược, cứu những người bị Kaka hạ độc. Nhiều năm qua, nàng vẫn thủ chung kiên trì nguyên tắc này. Nàng cũng nhiều lần khẩn cầu Kaka dừng nghiên cứu độc dược, nhưng hắn vẫn không muốn thu tay lại. Mà Tĩnh Đình thật sự không đành lòng làm chuyện bất lợi đối với Kaka, cứ một mực sống trong sự dày vò. Những năm đó, bởi vì một lần phối thành phần độc dược sai lầm, dẫn đến hít phải khí độc. Khi Tĩnh Đình chính độc, ngoại trừ Chiến Thiên Lân ra, không một ai biết nàng trúng độc. Mà bởi vì thành phần của độc dược mà Tĩnh Đình điều chế, nên không ai biết được thành phần. Vì cô em gái này, Chiến Thiên Lân bắt đầu dốc sức liều mạng nghiên cứu các loại giải dược, nhưng mà bởi vì không nắm rõ thành phần cho nên rất khó điều chế. Mà hôm nay Chiến Thiên Lân đã chết rồi, không còn ai có thể tiếp tục chế tạo ra giải dược cấp cho Tĩnh Đình nữa. Tĩnh Đình có thể sống đến bây giờ đều là vì Chiến Thiên Lân đã chế tạo ra loại giải dược giúp kéo dài mạng sống. Mà hôm nay Chiến Thiên Lân là ân nhân của Phạm Hiên Kỳ, vô luận như thế nào nàng đều muốn hoàn thành nguyện vọng của người nam nhân kia. Chiến Thiên Lân thật sự là người rất mâu thuẫn. Hắn vì độc dược nghiên cứu bỏ qua hết mọi chuyện liên quan, rồi lại vì muội muội hắn liên lụy, giống như đã mất đi nhân tính rồi lại có một tia nhân tính. Thật là không ai có thể hiểu nổi hắn. Chỉ cần làm cho Tĩnh Đình trở thành hộ gia đình, nàng có thể sống lại. Vì dù sao không có Chiến Thiên Lân, Tĩnh Đình cũng không thể tiếp tục sống được nữa. Nhưng làm như vậy có ý vị như thế nào? Phạm Hiên Kỳ phi thường hiểu rõ. Nàng chiếu cố Tĩnh Đình nhiều năm qua, cũng có chút cảm tình với Tĩnh Đình. Nàng cũng coi cô ấy như muội muội của mình. Mặc dù Chiến Thiên Lân là ác ma, nhưng hắn chính là người đã cứu nàng ra khỏi địa ngục trần gian. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tĩnh Đình có thể sống trở lại là nguyện vọng cuối cùng của hắn. Thế nhưng mà ta nên làm như thế nào đây? Phạm Hiên Kỳ gắt gao cầm lấy cái chìa khóa, mũi nhọn từ chìa khóa đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Thế nhưng nàng giống như không có một điểm cảm giác. Mà đúng lúc này, Phạm Hiên Kỳ bỗng nhiên cảm giác trái tim phảng phất như bị lửa thiêu cháy, đau đến không thể đứng vững. Hết chương 3 quyển 23. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 23, chương 4. Huyết tự mới ban bố. Là lần huyết tự thứ hai. Trong nhà trọ, An Tuyết Lệ đồng dạng nhận được chỉ thị huyết tự, biểu lộ thoáng chút run rẩy, nhìn những dòng chữ bằng máu đang dần hiện lên trên tường, đồng thời nàng không ngừng xoan nắn hai tay. Xin nhờ, nhất định phải tuyên bố mảnh vệ địa ngục khế ước. Chỉ cần ban bố như vậy, sẽ chỉ còn lại một mảnh nữa là có hy vọng rời khỏi nhà trọ rồi. Huyết tự không ngừng tạo thành hàng chữ, cuối cùng tổ hợp lên một đoạn văn tự tương đối dài. Rạng sáng 0 giờ đến 5 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2011, tiến về đường Nguyệt Tuyết, tòa building phong thông tầng 17 tại thành phố K. Tầng này đã được bao hoàn toàn, là nơi tổ chức một vũ hội hóa trang, có thể nói là một party Halloween sớm. Tất cả các hộ gia đình nhận được huyết tự đều phải trang điểm thành quái vật để tham gia yến hội, nhất định chú ý mấy điểm sau. Thứ nhất, phải trang điểm để cho không một ai nhận ra được mình, không được phép có bất kỳ sơ hở nào, ngay cả đặc thù giới tính cũng phải che giấu. Mà từ khi huyết tự này bắt đầu, bất luận thời điểm hay địa điểm đều không cho phép thông qua bất kỳ một phương thức nào nói cho người khác biết mình sẽ hóa thân thành ai. Các hộ gia đình nhất định phải xuất phát từ những điểm khác nhau ở bên ngoài nhà trọ, không cho phép cùng xuất phát. Thứ hai, trong lúc chấp hành huyết tụ không cho phép nói chuyện, không thể dùng bất luận một phương thức gì để yêu cầu tháo trang sức hay lột hóa trang của đối phương. Nhưng các hộ gia đình có thể sử dụng bút máy để giao lưu, không được phép giao tiếp bằng bất kỳ phương thức khác. Thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, sẽ có một con quỷ cũng sẽ tham gia vũ hội này, cho nên số người tham dự vũ hội sẽ nhiều hơn một người, mà con quỷ này cứ cách một khoảng thời gian sẽ giết một hộ gia đình. Nhưng dù hộ gia đình có chết đi cũng không cho phép tháo lớp hóa trang của hắn để xác nhận thân phận. Đặc biệt nhắc nhở, nếu có người có thể phát hiện ra con quỷ kia là ai, sau khi hoàn thành huyết tụ có thể biết được tin tức của mảnh vỡ khế ước địa ngục. An Tuyết Lệ trợn mắt há hốc mồm, miệng mở rất lớn, mãi lâu sau vẫn không thể khép lại. An Tuyết Lệ chỉ ngẫm thôi cũng cảm giác da đầu run lên. Huyết tụ như thế nào? Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Quỷ trực tiếp xuất hiện, hơn nữa còn lẫn vào giữa bọn hắn. Nghĩ đến bản thân mình phải đi chấp hành huyết tụ như vậy, hai chân của An Tuyết Lệ không ngừng run rẩy. Mà lần huyết tụ này tổng cộng có 6 người chấp hành. Thời điểm An Tuyết Lệ đi ra khỏi thang máy đã nhìn thấy hai người ngồi trong đại sảnh. Hẳn là vì cân nhắc đến đặc thù của huyết tụ, cho nên những hộ gia đình chấp hành đều có cùng một dáng người và hình thể tương đối giống nhau. Nếu như chiều cao kém nhau quá nhiều, trang điểm cũng không thể bù lại được. Quả nhiên, lần huyết tụ này đều là những người có hình thể tương đối nhỏ nhắn. Hai người kia một nam một nữ. Một trong số đó có cả nữ tử phong trần họ Lưu. Người thanh niên còn lại mang kính mắt, làn da tương đối trắng nõn. Nhớ không lầm, hắn là người của Thánh Nhật Giáo, Lục Hải. Lúc này, sau lưng nàng lại vang lên tiếng mở cửa thang máy. Bước ra là một nam một nữ. Hai người này, nam là người của Dạ Vũ Minh, nữ là người của Thần Cốc Minh. Đến bây giờ đã có 5 người. Địa ngục khế ước. Lúc này An Tuyết Lệ chỉ nghe thấy nữ tử của Thần Cốc Minh hưng phấn hô lên, đồng thời cũng chú ý tới An Tuyết Lệ. Đều là người của Thần Cốc Minh, tất nhiên có quen biết nhau. Nữ tử kia kích động xông lên cầm tay An Tuyết Lệ nói, Tuyết Lệ, địa ngục khế ước, mảnh vỡ thứ 6 rốt cuộc đã được ban bố rồi. Đúng à. An Tuyết Lệ nhìn về phía nữ tử kia, nàng cùng người con gái trước mặt này coi như là hảo hữu. Chiều cao của cô ấy so với An Tuyết Lệ không sai biệt lắm. Tên là Âu Dương Phi Liên, nàng là con gái của một thế gia kinh kịch, cho nên đối với việc trang điểm cũng có chút tâm đắc. Vì vậy hai người nói chuyện rất hợp ý. Còn người nam nhân kia là thành viên của Dạ Vũ Minh, tên là Diệp Đăng. Khuôn mặt coi như cũng thanh tú, thân hình không quá cao, cũng không khác lắm so với nữ giới. Huyết tụ lần này có quy định rất đáng sợ, chính là nếu như trang điểm không tới, làm người khác có thể nhận ra mình, thì sẽ trực tiếp bị bóng dáng nguyền rủa sát hại. Cho dù thể hình không sai biệt nhiều lắm, nhưng muốn làm được điều này không hề dễ dàng. Cho nên tất cả mọi người chỉ có thể triển khai tất cả các kỹ năng cho đến quan hệ của mình, đồng thời cấm nói cho bất kỳ kẻ nào nhân vật mình sẽ hóa trang, cũng tức là không thể thông qua người thứ ba nói ra ý định hóa trang của mình. Mà cũng vì không cách nào nói chuyện với nhau, cho nên không ai có thể nói cho người khác biết mình là hộ gia đình. Huyết tự này quả nhiên là rất khủng bố. Đây là đánh giá của An Tuyết Lệ về huyết tự. Nhưng nếu khám phá ra được quỷ là người nào, cũng đại biểu cho có thể đạt được mảnh vỡ khế ước thứ 6. Tất nhiên, muốn nhìn thấu được đối phương là quỷ, phải có bằng chứng rõ ràng. Lần này có Thánh Nhật Giáo Lục Hải, hai người của Già Vũ Minh, Thần Cốc Minh cũng có hai người. Như vậy xem ra, trong tam đại liên minh, bất lợi lớn nhất chính là Thánh Nhật Giáo, mà Dạ Vũ Minh cùng Thần Cốc Minh đều có khả năng đạt được mảnh vỡ địa ngục. Mỗi người lúc này đều hưng phấn tột độ. Đã có mảnh vỡ thứ 6, như vậy đại biểu cho cái gì? Nghĩa là chỉ còn một tấm nữa liền có thể rời khỏi nhà trọ rồi. Hiện tại rất nhiều hộ gia đình mỗi ngày đều thắp hương bái Phật, hy vọng trước khi tuyên bố mảnh vỡ cuối cùng, bản thân mình đừng nhận được huyết tự. Năm người tề tựu, An Tuyết Lệ nhẹ nhàng ngồi xuống, vỗ vỗ Âu Dương Phi Liên tướng ngồi bên cạnh nói, phương diện trang điểm không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Âu Dương Phi Liên vô cùng khẩn trương nói, không có vấn đề đâu. Trong nội tâm nàng lúc này hiển nhiên vô cùng bất an. Năm người đều cho rằng mọi người đã tụ hợp đầy đủ, đương nhiên không thể nào thảo luận nhân vật hóa trang. Dù sao lần huyết tự này tất cả mọi người đều phải tự mình trang điểm từ những địa điểm riêng biệt. Dựa theo lễ hội trang điểm Halloween hấp huyết quỷ, khẳng định sẽ bị dễ bị phát hiện. Nếu là người sói hoặc là sáp ướp thì dễ dàng che đậy hơn. Phải qua một hồi lâu sau, Phạm Hiên Kỳ mới trở lại nhà trọ, đồng thời biết được nội dung huyết tụ. Kế tiếp, tam đại liên minh đều phái người đại biểu tiến vào phòng Phạm Hiên Kỳ xác nhận nội dung huyết tụ. xuất hiện mảnh vỡ thứ 6. Cái này làm cho tất cả mọi người cực kỳ kích động và hưng phấn. Tin tức này tất nhiên Lý Ẩn cũng nhận được. Nói thực ra, rất nhiều người cảm thấy kỳ quái với thái độ của Lý Ẩn. Hắn thoạt nhìn như đã bình tâm trở lại, nhưng không hề có ý định thành lập liên minh, hoàn toàn là độc lập hiệp hành. Bởi như vậy, một mình một người đối mặt với một liên minh sẽ rơi vào thế hạ phong. Nhưng Lý Ẩn tự hồ vẫn muốn làm theo ý mình. Cái nhà trọ này bây giờ đã không tồn tại cái gọi là lầu trưởng nữa rồi. Hôm nay những hộ gia đình mới vào đều cân nhắc lên gia nhập liên minh nào. Nhân số của ba đại liên minh cũng vì vậy mà tăng mạnh. Mà lầu trưởng Lý Ẩn xưa kia thế cường, nhưng bộ dạng giấu tài, không muốn liên kết với bất kỳ người nào, làm cho bọn hắn cảm thấy lo lắng. Không biết Lý Ẩn có phải đang có ý định đặc biệt gì hay không. Nếu không phải Lý Ẩn có IQ siêu cao, là điều mà hộ gia đình nào cũng cần, thì sớm đã có người đến bức hắn giao ra mảnh vỡ khế ước rồi. Giờ phút này, tam đại liên minh cũng bắt đầu tổ chức hội nghị khẩn cấp, bố trí chiến lược. Mà trung tâm hội nghị thảo luận chỉ có một, chính là làm như thế nào để nhìn thấu thân phận của quỷ hồn mang về mảnh vỡ địa ngục khế ước. Mà thần cốc minh có ba thành viên: An Tuyết Lệ, Âu Dương Phi Liên, Phạm Hiên Kỳ, tự nhiên là có ưu thế nhất. Lúc này, nhà trọ hoàn toàn lâm vào trạng thái gió thổi mây phun. Các hộ gia đình bắt đầu thông qua đủ loại con đường mua vũ khí, thậm chí không có ít người đang nghĩ cách mua súng ở tại chợ đen. Đương nhiên, kiêng kỵ nhất vẫn chính là Thượng Quan Miên. Tam đại liên minh đều coi Thượng Quan Miên là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nàng tuy vẻn vẹn có một người, nhưng trước mặt nàng, tam đại liên minh bất quá chỉ là chuyện cười. Tam đại liên minh đều đang đợi Thượng Quan Miên chấp hành huyết tự. Chỉ cần có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho nàng gây ra tử lộ mà bỏ mình. Hiện tại đã có tin tức của mảnh vỡ thứ 6, mảnh thứ 7 cũng là trong tầm tay thôi. Hiện tại Thượng Quan Miên không thể nào không chết. Nếu không, người chết chính là tam đại liên minh. Điên cuồng, chỉ có thể dùng từ điên cuồng để hình dung. Mỗi người trong tam đại liên minh đều giấu sát cơ, hơn nữa tập trung vào từng người có khả năng đang nắm giữ mảnh vỡ, không ngừng lợi dụng các phương thức để giám thị đối phương. Tam đại liên minh cũng không ngừng bố trí các loại phương diện tác chiến. Trong nhà trọ, khắp nơi đều giấu máy nghe trộm, trinh sát, nghiên cứu khu vực thích hợp để chiến đấu trong nhà trọ. Chiến tranh hết sức căng thẳng, chỉ cần mảnh vỡ cuối cùng được tuyên bố, chính là lúc tam đại liên minh bắt đầu chiến tranh toàn diện. Mà trận chiến này tất nhiên là không chết, không có người chết, chỉ khi lấy được toàn bộ mảnh vỡ mới có người chiến thắng cuối cùng. Mà dưới không khí khẩn trương này, Lý Ẩn vẫn thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất những chuyện phát sinh không hề liên quan tới mình. Ai cũng không biết nam nhân này đang muốn bày mưu tính kế chuyện gì. Càng là như vậy, mọi người càng đối với hắn kiêng kỵ. Mà ngày 14 tháng 7 cuối cùng đã tới, huyết tự chấp hành. Lửa xém lông mày, An Tuyết Lệ sau khi hóa trang hoàn tất, rốt cuộc cũng rất môn. Nàng trang điểm theo hình tượng của ma nữ, đeo một mặt nạ ma nữ, trông rất thật. Bất quá, nói là ma nữ không bằng nói là nữ quỷ thì đúng hơn. Cái gương mặt trắng bệch, biểu lộ hung ác tới cực điểm. Mà vì đeo mặt nạ như thế, nên An Tuyết Lệ lúc ra cửa phải đeo kính râm và đeo khẩu trang, nếu không nhất định sẽ hù người đi đường. Nàng di chuyển bằng tàu điện ngầm, tiến về phía chấp hành huyết tự. Trên đường đi, nàng rất khẩn trương. Nhưng trong thời gian chấp hành huyết tự không thể nói chuyện, cho nên ngay từ lúc này nàng không muốn mở miệng, để tới lúc đó cho quen. Rất nhanh, tàu điện ngầm đến điểm dừng. Nàng bước ra khỏi trạm xe lửa, liền thấy chiếc tòa cao ốc Phong Thông cách đó không xa, tầng thứ 17. Căn cứ theo điều tra là một quán bar, lúc này hoàn toàn được bao trọn. Đến lúc đó, trong quán bar, ngoại trừ các hộ gia đình, sẽ không còn bất kỳ người nào khác tồn tại. Đúng, không có người. An Tuyết Lệ nắm chặt quần áo, hít sâu một hơi bước vào tòa cao ốc. Đèn trong cao ốc khá tối, cơ hồ không có bất kỳ ai. Các hộ gia đình không ngồi thang máy, cho nên nàng nhất định phải đi bộ lên đến tầng 17. Mà vừa nghĩ tới phải đi bằng chân lên tới tầng thứ 17, nàng cũng cảm giác toàn thân cứng ngắc. Nhưng dù sao, bên người không có ai làm bạn, mà trong hành lang rất tối và cơ hồ không có đèn, nàng đành phải mở đèn pin, không ngừng hướng lên trên. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Thời điểm tới tầng 17, nàng cảm giác sau lưng ướt đẫm, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào hành lang bên ngoài, liền nhìn thấy cửa vào quán bar. Quán bar này tên gọi là quán bar ma quỷ. Nhẹ nhàng đẩy cửa, An Tuyết Lệ nhìn thấy trong quầy bar, bàn ghế chung quanh sắp đặt rất chỉnh tề. Trên quầy bar thì để từng ly thủy tinh, bên trong có chứa các loại rượu được cung cấp để dùng. An Tuyết Lệ đi vào, sau đó nàng nhìn thấy đã có người ngồi sẵn ở một cái bàn. Người kia cũng nhìn thấy An Tuyết Lệ, ngẩng đầu lên. Đó là gương mặt cư nhiên là một gương mặt nam nhân bị lửa thiêu đốt, một đầu đỏ thẫm. Hết chương 4 quyển 23. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 23, chương 5. An Tuyết Lệ đã chuẩn bị tâm lý tương đối tốt, nhưng khi bước vào, nàng vẫn hoảng sợ đến đứng cả tim, bởi vì người xuất hiện trước mặt nàng rất có thể là quỷ. Không thể không nói, lần huyết tụ này thực sự quá mức quỷ dị, hoặc không tầm thường. Mặc dù từ trước tới nay vẫn có những huyết tụ đặc biệt, trước kia quỷ hồn luôn ẩn nấp vào một chỗ nào đó, đến khi chấp hành huyết tụ nhất định phải dựa vào sinh lộ hoặc tử lộ mà hộ gia đình gây ra, sau đó mới ra tay. Nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. An Tuyết Lệ bước nhanh tới, nàng trước đó cũng nhìn ra dáng người của sáu hộ gia đình đều không sai biệt lắm. Đáng nhắc tới chính là cho dù là nữ nhân nhưng ngực đều bình thường, không đến quá mức lớn, cho nên mặc quần áo tương đối rộng thùng thình là có thể che được đặc điểm của thể hình. Thật sự thì dùng vải quấn ngực cũng có thể giải quyết được vấn đề này. Về phần nam tính, chỉ cần mặc áo cổ cao hơn một chút cũng có thể che được huyết hầu. Bàn tay của mỗi người lớn nhỏ cũng không khác nhau lắm. Trước đó mọi người cũng đã kiểm tra, nếu ai có vết sẹo hoặc nốt ruồi hoặc có gì đặc thù ở bàn tay thì phải dùng găng tay. An Tuyết Lệ đã từng cân nhắc nếu che giấu giới tính có thể hay không chọn cách ăn mặc thành ma nữ. Dù sao là thực cũng là giả cũng là thực, cho nên dứt khoát chọn cách hóa trang như vậy. Quần áo thì lựa chọn cổ trường bào đen, vạt áo kéo dài đến gối, bởi vì chúng rộng thùng thình cho nên tuyệt đối không nhìn ra được bộ ngực. Nàng lúc này ngồi cách người có khuôn mặt bị thiêu nát 5 cái bàn lớn. Trên mỗi bàn đều có một tờ thực đơn. Nàng cầm lấy menu giả vừa đọc nhằm che khuất gương mặt của mình, nhìn chằm chằm vào người kia. Hắn là ai? Hoặc là nói, nàng là ai? An Tuyết Lệ nhìn đối phương, còn đối phương tự hồ cũng chăm chú nhìn nàng. Lúc này An Tuyết Lệ chợt thấy trên mặt bàn, ngoài một xấp giấy dùng để ghi chép còn có một cái bút máy. Quy định huyết tự xác thực cấm dùng bút. Vì cái gì tại đây? Không, không phải cấm dùng bút. Nghiêm khắc mà nói là cấm dùng bút nói cho đối phương biết thân phận của mình. Lần huyết tụ này rõ ràng cho thấy các hộ gia đình không thể thông qua các phương thức bình thường để nhìn ra thân phận của quỷ, mà chỉ thông qua phương thức phán đoán ai sẽ là quỷ. Điều này có liên quan rất lớn đến người sở hữu mảnh vỡ khế ước địa ngục thứ 6. An Tuyết Lệ cũng không quên thần cốc tiểu dạ từ dặn dò nàng, không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải nghĩ biện pháp nhìn ra ai là quỷ. Trong nội tâm An Tuyết Lệ làm sao lại không nghĩ như thế. Hiện nay chỉ còn 2 mảnh vỡ khế ước địa ngục cuối cùng, cho nên mọi người đều cực kỳ chú ý. Chỉ cần có người nắm giữ mảnh vỡ khế ước địa ngục thứ 6 thì lập tức ba đại liên minh sẽ tiến hành vào giai đoạn chuẩn bị chiến tranh một cách khẩn cấp, chuẩn bị chờ đợi mảnh vỡ cuối cùng được ban bố. Vì có thể còn sống ly khai khỏi nhà trọ, gió tanh mưa máu rất nhanh sẽ xuất hiện trong nhà trọ. An Tuyết Lệ lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ nữa. Nàng cho rằng có thể nhìn ra ai là quỷ, khẳng định đó chính là sinh lộ. Nhưng điều khó khăn là biện pháp nào mới có thể nhìn thấu ai là quỷ. Hay có thể viết vài câu chào hỏi người kia được không nhỉ? Cẩn thận ngẫm lại, nếu dùng cách viết mà nói, có thể thông qua cách nói chuyện mà phán đoán được thân phận của đối phương. Nếu như có thể xác định được thân phận của từng người, như vậy có thể biết được ai không phải là hộ gia đình. Chỉ sợ điểm này cũng không dễ dàng thành công. An Tuyết Lệ tinh tường điểm này, với tay kéo một tờ giấy, dùng cây bút định viết một thứ gì đó. Đột nhiên cửa quán rượu lại mở ra lần nữa. Cái quán bar này thật ra cũng không chiếm cứ toàn bộ tầng 17, chỉ chừng hơn 70 mét vuông, còn có cả sân nhảy, xem ra rất phù hợp với vũ hội hóa trang. Nhưng ai cũng không dám ra khiêu vũ, ai biết được người khiêu vũ cùng mình có phải là quỷ thì sao. Người này tiến vào ngay lập tức nhìn về phía sàn nhảy, sau đó chú ý tới An Tuyết Lệ cùng người có gương mặt bị thiêu đốt kia, rồi đóng cửa lại. Người này toàn thân cơ hồ đều bị hắc bào trùm, trên tay cũng mang theo găng, còn có mặt thì có một quả bí cực kỳ hung ác, rất rõ ràng hợp lý với bộ đồ. Cổ áo được kéo cao, thắt buộc ở ngay dưới quả bí đỏ, cách ăn mặc rất kín đáo. Đầu bí đỏ bộ pháp rất nhanh đã đi tới bên cạnh An Tuyết Lệ ngồi xuống. Người này chắc hẳn đối với trang điểm của mình rất có tự tin. Phải biết rằng nếu như bị hộ gia đình trực tiếp nhận ra là ai thì bóng dáng nguyền rủa sẽ lập tức khởi động a. Nhưng quả thật mặt nạ đầu bí đỏ được làm quả thật không tệ, rõ ràng là lớn hơn đầu người một chút, nơi hai mắt khoét hai lỗ nhỏ vừa vặn tầm nhìn, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Hơn nữa quần áo bao bọc rất kín, chất liệu may mặc coi như cũng rộng thùng thình, cho nên cũng khó có thể phân biệt ra là ai. Bởi An Tuyết Lệ không nhận ra được người này là ai. Vừa rồi thời điểm người này đi vào, rõ ràng bộ pháp rất nhanh, hiển nhiên không dựa vào cước bộ để có thể phán đoán được giới tính. Hơn nữa dù đi rất nhanh nhưng theo bước chân nặng nhẹ cũng khó phán đoán được thể trọng là bao nhiêu. Mặc dù thể trọng của người tham gia chấp hành đều không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận chú ý một chút vẫn hơn. Loại hành động này thoạt nhìn hẳn là hộ gia đình gây lên, nhưng An Tuyết Lệ không muốn kết luận đơn giản như vậy, bởi vì nhà trọ hoàn toàn có khả năng lợi dụng nhận thức của hộ gia đình để tiến hành lừa gạt. Nàng tham gia phân tích huyết tự lâu như vậy cũng không phải chỉ ngồi không. Về phần bản thân An Tuyết Lệ, nàng đối với trang điểm của mình không có chút hoài nghi. Đầu tiên nàng chế tác mặt nạ để làm cho không người nào có thể phân biệt được giả thật, nhưng dù sao làm quá chân thật người khác liếc nhìn sẽ hoài nghi là nàng An Tuyết Lệ, cho nên nàng cố ý chế tác hơi thô ráp một chút, như vậy nhìn kỹ có thể nhận ra được đó là mặt nạ chứ không phải là mặt thực. Nàng nhìn người đang ngồi bên cạnh, nhất thời không biết nên gửi thứ gì. Không thể nói với đối phương biết thân phận của mình, nói cách khác không thể nói cho đối phương biết mình là hộ gia đình hoặc không phải là hộ gia đình. Cho nên nhà trọ đã tính đến mọi tình huống, chi tiết cho dù hỏi đối phương chắc chắn hắn cũng sẽ không trả lời. Dù sao ba đại liên minh trước mắt đều có tư liệu của từng hộ gia đình, chỉ cần đáp sai hơi chút sẽ có thể bị phát giác. Bởi vậy chỉ có thể thăm hỏi chuyện khác mà thôi. Bất quá An Tuyết Lệ cho rằng đối phương cũng chưa chắc sẽ trả lời. Chỉ có điều bởi vì sự tồn tại của mảnh vỡ khế ước địa ngục, mọi người đều hy vọng biết được thân phận của đối phương, cho nên giúp nhau thăm dò cũng là điều không thể tránh khỏi. Đương nhiên so với mảnh vỡ khế ước địa ngục thì điều quan trọng nhất chính là có thể sống sót. Rất nhiều người đều cho rằng nhìn thấu ai không phải là hộ gia đình thì đó chính là quỷ. Đây rất nhanh là manh mối sinh lộ. Bất quá nhìn theo góc độ huyết tự mà xem thì nhìn thấu thân phận quỷ tất nhiên là có khả năng, bởi vì chỉ cần là hai hộ gia đình cuối cùng, như vậy có thể biết rõ đối phương là ai, và hộ gia đình cuối cùng kia sẽ trở thành người biết khế ước địa ngục đang ở đâu. Bất quá rất có thể quỷ sẽ giết chết hai hộ gia đình cuối cùng. Nếu chết hết mà nói, có nhìn thấu ai là quỷ cũng không còn chút ý nghĩa nào nữa rồi. Cái quán bar này rất yên tĩnh, hiện tại mới chỉ có mấy người như vậy. Nàng cuối cùng viết lên giấy mấy chữ: chơi không? Chơi bài xì phé. Ta vừa nhìn thấy bên cạnh quầy bar có bài xì phé. Thời điểm nàng viết chữ, cố ý ghi siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không có cách nào nhìn ra được bút tích của nam hay nữ. Sau đó đưa giấy ghi chép cùng bút máy tới, mà đầu bí đỏ nhìn xong căn bản không có chạm đến bút máy, cũng không có ý trả lời lại. Qua một hồi lâu cửa lại mở, một người nữa đi vào. Ba người đều ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Người này cũng đeo một cái mặt nạ, nhưng được chế tác giống như rắn, thật sự quá mức chân thật. Không nhìn kỹ thật sự cho rằng đó là rắn. Đầu bí đỏ lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm vào người kia. Cách ăn mặc của đối phương chính là hình tượng của làng Medusa, một nhân vật quen thuộc trong thần thoại Hy Lạp. Một khi nhìn vào hai mắt của nàng, lập tức hóa thành tượng đá, một nhân vật cực kỳ đáng sợ. An Tuyết Lệ bỗng nhiên nghĩ đến, vì sao đầu bí đỏ lại đứng lên? Hẳn là cũng sẽ bị sợ biến thành thạch đầu sao? Dù sao, nếu người này là quỷ, thì cũng chính là ma nữ Medusa rồi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nếu như là Medusa, như vậy tất cả mọi người sẽ lập tức bị hắn giết chết. Căn bản không khớp với quy định và độ khó của huyết tự, mà qua thời gian ngắn, hắn mới được phép giết chết một người. Nói đến đây, An Tuyết Lệ cũng nghĩ đến huyết tự này tồn tại một vấn đề. Chính là quỷ sẽ giết người như thế nào đây? Nếu như là 7 người, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, không xa rời nhau, trừ phi đem toàn bộ 6 người giết chết cùng một lúc, nếu không, những người còn sống sẽ nhận ra ai là quỷ. Hay quỷ có thể dùng phương thức nguyền rủa để làm cho không một ai nhận ra, hoặc có thể xuyên tạc trí nhớ của người khác. Thật sự có quá nhiều khả năng, cho nên vấn đề này cũng không thể quá coi trọng, bởi vì mọi người đều trông cậy vào điều này để phán đoán ai là quỷ. Medusa rất nhanh đi tới quầy bar, ngồi xuống nhìn về phía ba người. Ngay sau đó cửa lại mở ra, An Tuyết Lệ lại nhìn sang. Lần này là một người toàn thân được băng bó, đồng thời hắn mặc một bộ âu phục đen, đi giày da, đeo kính râm, sáp ướp. An Tuyết Lệ không thể không bội phục người này, trang điểm thật sự không tệ, biến thành trang phục sáp ướp như vậy cũng không dễ dàng gì. Sáp ướp đi vào, sau đó bộ pháp cũng rất nhanh đi tới một cái bàn rồi ngồi xuống, đồng thời thỉnh thoảng liếc về phía An Tuyết Lệ cùng đầu bí đỏ. An Tuyết Lệ bỗng nhiên nghĩ đến, nàng cùng đầu bí đỏ không phải ngồi quá gần rồi sao? Dù sao nàng cũng không biết đầu bí đỏ có phải thật sự là hộ gia đình hay không. Cự ly gần như vậy, đến lúc đó nó không chừng nàng sẽ là người thứ nhất bị sát hại. Cho nên nàng lập tức đứng lên, đi tới một cái bàn khác. Nhìn những người trong phòng này, nàng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm khủng bố trong đầu. Bọn hắn thực sự là hộ gia đình hóa trang đấy sao? Hay có thể toàn bộ đều là quỷ hồn đây? Ý nghĩ này đột nhiên phát sinh, thật khó có thể ngăn chặn. Ví dụ như trên thực tế, toàn bộ hộ gia đình đều bị sát hại rồi, sau đó quỷ hồn thế chân tới tham gia cái vũ hội hóa trang này, cái này chẳng phải là party Halloween sao? Không, sẽ không đâu. Nàng vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ này bài trừ khỏi đầu. Dù sao nghĩ như vậy cũng quá kinh khủng đi. Cuối cùng cửa lại mở ra, người tới mang mặt nạ trắng bệch, trên mặt chỉ độc nhất một con mắt. Cái mặt nạ này tuyệt đối không có một sợi tóc, chỉ có độc một con mắt cực lớn, cứ như vậy chiếm cứ toàn bộ mặt nạ. Hiện tại chỉ còn lại một người cuối cùng. Không, kỳ thật bọn hắn hy vọng người cuối cùng đừng xuất hiện. Nếu có 7 người, thời điểm người kia bước vào, có thể 100% khẳng định quỷ đã tiến nhập vào cái phòng ma này rồi. Mỗi người đều lựa chọn một chỗ ngồi, trầm mặc không nói gì. Sau đó cửa lại mở ra, người thứ 7 cuối cùng cũng đã đến. Hết chương 5 quyển 23. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.